Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, cái này sóng a. Cái này sóng đâm lưng. Đang trong lớp lục dã. Không hiểu ra sao đánh giá đầy màn hình hệ thống nhắc nhở. Thu hoạch đến từ người qua đường sợ hãi than. BP cộng 1, đặc sắc chỉ huy chiến thuật. BP cộng 10 đánh gãy Quy Lava, Blay, đặc tính. BP cộng 20 thu hoạch được thủ trận thắng lợi. Đánh giá, đặc sắc tuyệt luân. BP cộng 100, còn thừa BP, 575 cái gì cũng không có làm đâu. Hệ thống không hiểu thấu tăng 300 BP, đều để lục dã có chút xấu hổ. Ta thẻ bắc rồi, lục dã lẩm bẩm nói. Cái này, điện thoại chấn động. Điền Hữu Vi dùng liên tiếp dấu chấm hỏi để diễn tả nội tâm kích động. Nói chuyện phiếm giao diện. Điền Hữu Vi, Nghiêu Bức A Lục Tử Ca. Điền Hữu Vi, dự thi cũng không cùng ta nói một tiếng. Thế mà thật đúng là đem đối chiến hệ thắng. Lục Dã, ta không phải trung thực ở tại trong phòng học lên lớp sao? Điền Hữu Vi, ngọa tào, ngươi còn giả bộ. Điền Hữu Vi, chờ chút. Cái này không phải là ngươi tính toán kỹ à. Cùng ngày cơ hồ tất cả người dự thi đều biết số 7 sân bãi tới một vị ngoan nhân. Toàn bộ nhờ tinh linh thay mặt đánh liền đem đối chiến hệ cho máu ngược. Cái này đủ để thấy vị này ngoan nhân. Bình thường đối với Gasly ý thức chiến đấu rèn luyện. Tại cái khác người mới còn tại xoắn suýt tại chiêu thức uy lực lúc. Vị này ngoan nhân thế mà đều đã đi đến tinh linh tự chủ đối chiến con đường. Phải biết, liền ngay cả đại đa số tinh anh nhà huấn luyện, đều rất khó làm được điểm này a. Nghe nói kết thúc đối chiến về sau, Gasly một bộ liền cái này. Biểu lộ, ngay cả nó nhà huấn luyện cũng không có hiện thân. Cái này khiến các phóng viên càng thêm kiên định vị này thần bí nhà huấn luyện. Là lần này tranh tài lớn nhất hắc mã. Nghĩ được như vậy, Điền Hữu Vi hổ khu chấn động. Tựa hồ trong nháy mắt minh bạch thứ gì. Điền Hữu Vi, ngọa tào, sẽ không cự tuyệt phỏng vấn cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận a. Lục Dã, Điền Hữu Vi, gia phục á, Lục Tử Ca, cẩu phú quý, chớ quên đi, để điện thoại di động xuống. Lục Dã một mặt mờ mịt, đây đều là cái nào cùng cái nào a. Ta ước gì không làm nhà huấn luyện, làm sao lại đi tham gia nhà huấn luyện thi đấu. Cái này, điện thoại chấn động, thứ nhất xa lạ tin tức truyền đến, ID, 3534, Lục Dã tiên sinh, ngài có một đầu mới tranh tài tin tức chúc mừng ngài tiến vào P-Club người mới nhà huấn luyện. Chén tổ A tiểu tổ thi đấu mời tại tuần này 6 tiến về số 4 sân bãi tham gia trận đấu. Chúc ngài tranh tài thuận lợi, Lục Dã cả người đều choáng váng, hư không dự thi. Ta ngay cả hải tuyển thi đấu đều không tham gia. Làm sao lại tiến tiểu tổ so tài? Cái này, Lục Dã trong đầu đột nhiên hiện lên buổi sáng con kia lén lén lút lút Gasly. Cùng nó kia khó mà ngăn chặn cười gian. Không phải là gia hỏa này. Vụng trộm tham gia tranh tài. Không có nhà huấn luyện chỉ huy. Thế mà thật đúng là thắng chứ. Lục Dã không hiểu cảm thấy ngực có chút đau đau nhức. Cái này sóng a. Cái này sóng đâm lưng. Tại vựa ve chai bên trong Lục Dã tìm được bị Gasly xóa bỏ báo danh tin nhắn. Gia hỏa này vụng trộm ghi danh không tính. Giống như là muốn cho Lục Dã một kinh hỉ. Thế mà còn đem tin nhắn xóa. Lục Dã cố ý sụ mặt. Trong nhà chờ khoan thai tới chậm Gasly. Miệng kiệt, ngoặc kép, ta trở về á. Từ trong khe cửa nhô ra một trương mặt quỷ. Gasly, hưu, một tiếng đem toàn bộ thân thể chui đi vào. Thương thương thương, ngoặc kép, bản đại gia lóe sáng đăng tràng. Lục Dã giả bộ sinh khí, âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao muộn như vậy trở về? Gasly cười hắc hắc, lung lay trên đầu giấy dự thi. Kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Ngươi hôm nay đi tham gia hải tuyển so tài. Miệng kiệt, còn đem đối thủ thắng. Miệng kiệt. Nghe nói vẫn là máu ngược. Gasly. Một cỗ quen thuộc tâm mệt mỏi cảm giác lần nữa phun lên ngực. Lục Dã thở dài. run rẩy ngồi về trên ghế salon. Ta thật không muốn làm nhà huấn luyện a. Nhưng ta cái này Gasly vì cái gì tích cực như vậy chủ động? Không chỉ có thể bản thân huấn luyện chiêu thức, thế mà còn có thể bản thân báo danh dự thi. Đối những người khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là thuận thế đi đến nhà huấn luyện con đường tuyệt hảo thời cơ. Nhưng đối Lục Dã mà nói, đây chính là thỏa thỏa đâm lưng a. Vừa nát tiền cũng không kịp, còn đi tham gia trận đấu làm nhà huấn luyện. Nhìn qua Dương Dương đắc ý, tâm tình thật tốt Gasly, Lục Dã lại không tốt đả kích nó tính tích cực. Cuối cùng, Lục Dã miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Ngươi làm được rất không tệ. Lần sau tiếp tục cố gắng. Miệng kiệt, Gasly vui vẻ mở cái miệng rộng. Lục Dã ngồi ở trên ghế salon, bàn tay giao nhau xếp tại trên trán, lâm vào trầm tư. Pip lắp chén tại toàn bộ chiếc tỉnh đều có nhất định lực ảnh hưởng. Nhưng hải tuyển thi đấu vàng thau lẫn lộn, Gasly khả năng cũng là may mắn thắng được. Một khi tiến vào tiểu tổ thi đấu, kia đối mặt liền sẽ là từng cái tinh linh học viện mạnh bên trong hảo thủ. Cùng này lãng phí tâm huyết ở trên đây, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ trực tiếp sự tình. Mặc dù có chút có lỗi với Gasly, nhưng nếu bị thua một trận, nó hẳn là cũng sẽ không so sánh thi đấu nóng lòng như vậy đi. Cuối cùng, Lục Dã quyết định tính cả tiểu tổ thi đấu có mặt cũng cùng nhau bỏ rơi. Tiểu tổ thi đấu bên trên, người phải thật tốt cố lên. Lục Dã nghiêm túc nói. Mặt khác, tại trận chung kết trước đó ta là sẽ không ra trận. Lục Dã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chỉ dựa vào tiểu tổ thi đấu đối thủ, còn không làm gì được ngươi. Cái này không chỉ là tôi luyện ngươi ý thức chiến đấu, càng là đối ngươi một lần khảo nghiệm. Gasly sững sờ, chợt mở ra miệng rộng, trong mắt phảng phất có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Miệng kiệt, đây là chủ nhân đối tín nhiệm của ta. Đã ngay cả hắn đều nói như vậy chỉ cần ta cố gắng huấn luyện, liền nhất định có thể tấn cấp trận chung kết. Nghĩ đến trong ngăn tủ còn thừa lại 3 viên long hỏa quả khối lập phương, Gasly thần sắc kiên quyết, khó được có chút nghiêm túc. Cái này bộ dáng như lâm đại địch, ngược lại làm cho Lục Dã có chút phát sầu. Sẽ không thật có thể tấn cấp trận chung kết a? Sẽ không, Gasly hết thảy mới huấn luyện không đến một tháng, coi như ăn long hỏa quả khối lập phương, tốc độ tăng cường tề, phai gem, cũng thắng bất quá đám kia chỉ ít huấn luyện một năm đối chiến hệ học sinh. Đại khái, hạ một vòng đấu là tại 3 ngày sau thứ 7, vì phòng ngừa lần nữa đốt xuyên vách tường, Lục Dã cũng ngầm cho phép Gasly đi bên ngoài huấn luyện chiêu thức. Nhưng Gasly đến tột cùng là đi chỗ nào huấn luyện, Lục Dã cũng không thể nào biết được. Đêm đó, ánh trăng từ cửa sổ có rèm xuyên suốt tiến đến. Lục Dã mở to mắt, trên trần nhà Gasly sớm đã chẳng biết đi đâu. Đi vào bệ cửa sổ, Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, nhìn ra xa hướng cư xá cái khác công trường. Linh thị LV một phán định 79. Thành công, trên công trường. Mấy đám Willow Whip lúc sáng lúc tối, làm nổi bật màu đỏ tía màn trời, dần dần dung nhập bóng đêm. Gió đêm quét, Lục Dã ghé vào trên bệ cửa nâng má, yên lặng nhìn chăm chú lên khắc khổ huấn luyện Gasly. Đại khái 2 giờ về sau, ánh lửa dần dần ngừng, cổng vang lên tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Lục Dã trở lại trên giường giả bộ đi ngủ, Gasly lặng lẽ về đến phòng. Hút trượt liếm lấy một ngụm Lục Dã bên mặt, trở lại trên trần nhà tiếp tục ngủ yên. Lục Dã khóe miệng có chút dương lên, cuối cùng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.